sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, nhưng khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà có ai hỏi người tên ấy biết nói gì đâu.